trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, giải trừ chức vụ. Tức điên Phó Hưng Bình. Phó Hưng Bình mang theo trả thù Lâm Cảnh suy nghĩ hướng phòng họp đi đến. Phó gia hiện tại làm chủ là thúc thúc của hắn Phó Hằng. Theo thư ký mà nói hắn biết thúc thúc bởi vì cái gì sự tình nổi giận. Hội nghị này khẳng định cũng cùng cái này nổi giận sự tình có quan hệ. Muốn đến hẳn là công ty xảy ra vấn đề gì. Thời cơ này tốt, công ty xảy ra vấn đề. Hắn có thể ở thời điểm này giải quyết Lâm Cảnh, đạt được đối phương sau lưng con đường. Hiệu quả kia không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Phó Hưng Bình tiến vào phòng họp thời điểm, phát hiện thúc thúc Phó Hằng, còn có mấy cái anh em họ đều đến. Những người này đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Mà lúc này, văn phòng nhiều truyền thông trên vách tường chính phát hình một cái cao thanh video. Trong video là một khối nhu chủng ngọc cùng một khối tỉ mỉ nhu chủng ngọc. Đều là chất nước dương chi ngọc. Chẳng lẽ thúc thúc nổi giận là cùng ngọc này có quan hệ bất quá? Phó Hưng Bình lại không có phát hiện. Trong phòng làm việc những người khác là mang theo một loại ánh mắt đùa cợt nhìn lấy hắn. Tới, Phó Hằng cau mày nhìn lấy Phó Hưng Bình. Phó Hưng Bình nhẹ gật đầu. Cười nói, thúc thúc, có phải hay không công ty xảy ra vấn đề gì cùng cái này hai khối ngọc có quan hệ? Phó Hằng hừ nói. Ngươi còn biết công ty xảy ra vấn đề, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Cái này bất thiện thanh âm để Phó Hưng Bình sững sờ. Thúc thúc, đây là ý gì? Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Phó Hằng chất vấn. Hưng Bình, ngươi có phải hay không phát hiện một cái ngọc thạch con đường? Vì cái gì không lên báo? Cái này khiến Phó Hưng Bình càng kinh ngạc. Lâm Cảnh việc này hắn không báo cáo tự nhiên là không muốn để cho mấy người khác biết. Các loại giải quyết Lâm Cảnh sau độc chiếm con đường cùng công lao. Phó Hưng Bình lúc này chỉ có thể nói. Thúc thúc, ta đây không phải muốn đợi giải quyết cái này con đường lại báo cáo. Cho mọi người một kinh hỉ sao? Bên cạnh một người lập tức cười lạnh. Nhị đệ, người đây không phải muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Mà chính là một cái kinh hãi đi, đừng cho là chúng ta không biết. Cái này Lâm Cảnh hiện tại đã không đem ngọc thạch bán cho công ty của chúng ta. Quay đầu đem ngọc thạch bán cho chúng ta đối thủ cạnh tranh Hy Hoàng công ty. Nghe nói như thế, Phó Hưng Bình liền nghĩ tới Lâm Cảnh không thức thời. Cả giận nói, cái này Lâm Cảnh thật đúng là không thức thời. Có điều hắn bán đều là phổ thông dương chi ngọc. Đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng, mà khiêu khích công ty của chúng ta. Cái này Lâm Cảnh cái kia cho cái giáo huấn. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy người nhìn lấy Phó Hưng Bình trên mặt nghiền ngẫm càng đậm. Gia hỏa này còn chưa hiểu tình huống, xem ra bị loại là đã chú định, muốn phải thừa kế vị trí chủ tịch này. Não tử rất trọng yếu, mà nghe được Phó Hưng Bình. Phó Hằng trực tiếp một tay đập vào trên mặt bàn. Phó Hưng Bình, ngươi là đầu óc heo sao? Đối với chúng ta không có có ảnh hưởng, cái này hai khối chất nước dương chi ngọc cũng là Lâm Cảnh bán cho Hy Hoàng châu báu. Ngươi cũng biết rõ công ty của chúng ta cùng Hy Hoàng công ty ngay tại đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Lâm Cảnh thả ra lời nói, mỗi tuần đều sẽ chống đỡ Hy Hoàng công ty chất nước ngọc. Càng có truyền ngôn nói qua một thời gian ngắn còn có băng chủng cùng pha lê loại. Làm sao có thể? Phó Hưng Bình không tin nói. Cái kia hắn trước đó vì cái gì không đem chất nước ngọc lấy ra? Ngươi là đầu óc heo sao? Phó Hằng lạnh lùng nói. Người nào làm ăn hội duy nhất một lần đem át chủ bài lấy ra, vừa mới chào phúng Phó Hưng Bình, người kia lại nói, Phó Hưng Bình, chúng ta Minh Ngọc các một cái điếm trưởng rõ ràng lung lạc cái này Lâm Cảnh, làm cho đối phương đem ngọc bán cho chúng ta. Loại nước này ngọc vốn là chúng ta Minh Ngọc các mới đúng. Có thể ngươi ngược lại tốt, không chỉ có khai trừ điếm trưởng kia, sau cùng còn làm cái gà bay trứng vỡ. Ngươi thật lợi hại. Phó Hưng Bình sắc mặt âm trầm nói, chúng ta trước kia không phải liền là làm như thế sao, đúng. Tương đương Phó Hằng lần nữa một trưởng vỗ tại trên mặt bàn. Quát nói, Phó Hưng Bình, nói ngươi là đầu óc heo, ngươi thật đúng là đầu óc heo. Chúng ta trước kia chiếm cứ những cái kia con đường, cái nào một lần không phải có 100% nắm chắc mới động thủ. Thì ngươi cái này đầu óc heo liền lai lịch của đối phương đều không hiểu rõ thì vội vã động thủ. Quan trọng trả lại đối phương lưu lại tay cầm. Ta, Phó Hưng Bình bị chửi một câu nói không nên lời. Lúc này hắn cũng biết sự tình lớn rồi. Mà lại, hắn càng muốn biết chính là công ty này là làm sao lại nhanh như vậy biết đến hắn không ngốc. Một chút suy nghĩ một chút thì đại khái đoán được. Khẳng định là Lâm Cảnh thiết kế hắn. Mà lại, nhìn lấy bốn phía những cái kia đối thủ cạnh tranh trêu tức dáng vẻ liền biết. Nó người hắn đã liên thủ, muốn đem hắn đá ra khỏi cục. Ngươi cái gì ngươi, Phó Hằng lạnh lùng nói. Tại ngươi trước khi đến, chúng ta đã thảo luận một chút sự kiện này. Cái này mới con đường Ngọc Thạch chúng ta nhất định phải kiếm một chén canh. Nếu như đối phương thật có băng chủng cùng pha lê loại Ngọc Thạch, chúng ta tuyệt không thể lạc hậu Hy Hoàng châu báu. Cho nên, cũng nhất định phải cho cái này Lâm Cảnh một cái công đạo. Ngươi ở công ty chức vụ tạm thời giải trừ đi. A, Phó Hưng Bình trên mặt triệt để không có huyết sắc. Chức vụ giải trừ chính là đại biểu hắn không có cơ hội cạnh tranh chủ tịch vị trí. Thật đúng là hung ác. Vậy mà để hắn trực tiếp bị loại. Phó Hưng Bình tâm lý giận tới cực điểm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình không đem cái kia Lâm Cảnh để vào mắt. Đối phương lại một chiêu liền để hắn lâm vào loại phiền toái này. Tâm nộ khó bình, hắn tức giận xoay người muốn đi ra ngoài. Nhị ca, chờ một chút, một đạo trêu tức âm thanh vang lên. Phó Hưng Bình quay đầu, liền thấy được chính mình đường đệ Phó Hưng Hà chính trêu tức nhìn lấy chính mình. Phó Hằng lúc này cũng nói, Hưng Hà liên hệ đến Lâm Cảnh người. Chính là ngươi trước khai trừ cái kia điếm trưởng, đối phương đáp ứng bán Ngọc Thạch cho chúng ta Minh Ngọc Các. Mà lại, lập tức liền xuất ra hai khối chất nước ngọc. Bất quá, đối phương có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải lên cửa bày rượu xin lỗi. Cái gì? Phó Hưng Bình mở trừng hai mắt, khó có thể tin nói, để ta đi cấp hắn nói xin lỗi, ta là Minh Ngọc Các một cái lão tổng. Nhị ca, ngươi bây giờ không phải là, Phó Hưng Hà cười lạnh nói, nếu như sự kiện này không có thể giải quyết, làm Lâm Cảnh xuất ra băng chủng, pha lê loại thời điểm, ngươi thì không đơn giản, không phải lão tổng đơn giản như vậy vấn đề. Lời này rõ ràng hiển nhiên, là mang theo uy hiếp, mà lại, Phó Hưng Bình minh bạch đây nhất định là gia tộc bày mưu đặt kế. Không làm theo. Hắn đem không có gì cả. Đáng giận, Phó Hưng Bình tâm lý giận mắng, nhưng lại một trận bất lực. Phó Hằng lúc này lại hướng Phó Hưng Hà nói, Hưng Hà, lần này ngươi làm không sai, cùng ngươi nhị ca cùng đi Tân Cảng thành phố, nhất định muốn trước ổn định Lâm Cảnh, chí ít không thể để cho Hy Hoàng châu báu quá đắc ý, ta biết. Thúc thúc, Phó Hưng Hà nhẹ gật đầu. Phó Hưng Bình thất hồn lạc phách về tới phòng làm việc của mình. Hắn đều không biết mình làm sao ra phòng họp. Cái này đả kích đối với hắn quá lớn. Phó Tổng, người thế nào, thư ký không biết chuyện gì xảy ra. Nghi ngờ hỏi, a, Phó Hưng Bình không có trả lời thư ký. Ngược lại tức giận đem trên mặt bàn máy tính đập xuống đất. Dọa cái kia thư ký nhảy một cái. Lúc này, điện thoại vang lên, thư ký vội vàng đi qua tiếp điện thoại. Sau đó, thư ký liền cau mày hướng Phục Hưng Bình nói. Phó Tổng, là, Lâm Cảnh điện thoại, cho ta. Phó Hưng Bình hai mắt đỏ bừng nhận lấy điện thoại. Cả giận nói, Lâm Cảnh, người tên khốn kiếp đáng chết này. Ha ha ha, Lâm Cảnh thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Nghe được ngươi như thế thanh âm tức giận ta thì an tâm. khác cho là mình có thể tránh ở sau lưng làm thất làm tám. Ta có thể làm được Hồng Hạo, liền có thể giải quyết ngươi. Cái này giáo huấn xem như đưa cho ngươi đáp lễ. Cái này khinh thường khinh miệt lời nói để Phó Hưng Bình cơ hồ muốn tức điên. Có thể không đợi hắn nói chuyện, Lâm Cảnh đã cúp điện thoại, để hắn muốn phát tiết một chút giận mắng hai câu đều làm không được. Chỉ có thể tức giận đem cái kia điện thoại đập vỡ nát. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.